Đệ đệ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Phúc âm Matthew, CS 11, 28-30. Từ sớm trước khi có mặt tại buổi xem mắt này, Hứa Bình đã ý thức được bản thân phạm vào một sai lầm. Anh đặt đồng hồ em trai tặng lên chiếc bàn trong phòng ngủ của mình. Có đôi khi buổi tối đang duyệt bản thảo dưới ánh đèn, chỉ cần nhìn cái đồng hồ gỗ kia cũng đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Anh cảm thấy món quà sinh nhật này của em trai quả thực vô cùng ngọt ngào ôn nhu. Nếu không phải anh thường ngủ không sâu, thanh âm kim đồng hồ tích tắc sẽ khiến anh trằn trọc. Hứa Bình có lẽ sẽ đặt nó ở ngay trên đầu giường. Liên tục suốt 3 buổi tối, vào đúng 12 giờ anh đều bị tiếng chim bồ câu và âm nhạc đánh thức. Sau đó lăn lộn trên giường suốt mấy giờ mới có thể lần nữa chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn nhẫn nại không nói chuyện này với em trai, mãi đến sáng ngày thứ 3 trong lúc ăn điểm tâm mới giả vờ lơ đãng hỏi. Nếu đồng hồ bị hỏng thì phải làm sao? Em có thể sửa, Hứa Chính vừa uống cháo vừa nói. Thời gian bồ câu xuất hiện cũng có thể chỉnh sao? Em trai gật đầu, rất phiền, nhưng có thể chỉnh, Hứa Bình thở dài một hơi. Anh cẩn thận ôm đồng hồ ra đặt trên bàn phòng khách. Tối nay về giúp anh sửa giờ gõ chuông thành 6 giờ sáng có được không? Hứa Chính nhìn anh hai một hồi lâu, gật đầu, đến buổi trưa, lãnh đạo nhà xuất bản đều đi họp. Không khí trong văn phòng vô cùng thả lỏng nhàn nhã. Hứa Bình chào hỏi các đồng nghiệp một tiếng rồi đi bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Anh đã để lạc biên lai lần trước, phải nhờ y tá tra cứu rất lâu mới tìm được kết quả kiểm tra. Anh lật lật, phát hiện ngoại trừ vài hạng mục cơ bản như thị lực, cân nặng, huyết áp còn có rất nhiều từ viết tắt và ký hiệu y học mà anh không hiểu. Tại phần tổng kết cuối cùng, bác sĩ viết hai ý kiến lớn, một là thể trọng của anh quá gầy, từ góc độ sức khỏe mà nói không phải một hiện tượng tốt. Hai là chỉ số CEA của anh hơi cao, kiến nghị nên tìm bác sĩ chuyên ngành để được cố vấn thêm. Hứa Bình lật lại tìm mục CEA, nhìn hồi lâu mới tìm được một dòng dưới cột kiểm tra máu. Chỉ số CEA của anh là 8.2. Phía sau còn mở ngoặc ghi chỉ số thông thường, cách chương.